Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 15, sắp xếp. Sau đó định ngày hẹn Trương Hoàn, đem Thiệu Lệ Văn đẩy ra. Thường Uy nói thẳng: "Văn Văn thành tựu ta đại biểu, thường chú Bồng Lai trùng công, nàng sẽ không nhúng tay quản lý sinh sản phương diện sự. Ngược lại, người ngộ đến bất kỳ khó có thể giải quyết vấn đề thời điểm, nói cho nàng, nàng gặp truyền đạt cho ta, bởi vì ta khả năng rất nhiều lúc người không ở Hồng Kông." Trương Hoàn thoải mái này không thì, tương đương với chủ tịch thư ký trợ lý mà, có thể tiếp thu, vì lẽ đó tiếp đó, Trương Hoàn thành lập đoàn đội, tiếp nhận Bồng Lai trùng công quá trình. Thiệu Lệ Văn là một người người đứng xem tham dự vào. Cũng vì Trương Hoàn cùng Thường Uy trong lúc đó hoàn thành tin tức đúng lúc lan truyền. Hẹn cẩn thận ngày kế Thiệu Lệ Văn chính thức tham dự tiến trình. Sau khi từ biệt Trương Hoàn, Thường Uy mang theo Thiệu Lệ Văn đến Hồng Kông tối khu vực phồn hoa tiến hành liều mạng. Đối với nữ nhân mà nói, liều mạng là chuyện vui vẻ nhất. Mặc dù Thiệu Lệ Văn đã là một cái sắp luyện thành cương khí tu đạo sĩ, cũng không thể thay đổi nàng thành tựu nữ nhân thiên tính. Châu báu đồ trang sức, xa hoa trang phục, ngoại trừ mỹ phẩm không có so với muốn. Một chữ, mua mua mua. Buổi tối ở khách sạn Peninsula ăn một bữa lãng mạn ánh nến bữa tối. Bắt đầu rồi kịch liệt trường xuân công tu hành. Mãi đến tận Thiệu Lệ Văn mệt bở hơi tai. Lúc này, hai cái dung mạo tuyệt luân vóc người hoàn mỹ phương Tây nữ giới cùng nhau xuất hiện. Enzo cùng Linda, sau đó hời hợt giải thích vài câu. Không có phát sinh bất kỳ máu chó sự. Một cái Thiệu Lệ Văn bản thân có truyền thống nữ giới rõ rệt đặc thù. Hơn nữa Hồng Kông hủy bỏ chế độ chồng trung độ mới 6 năm. Dĩ vãng truyền xuống tập tục, vẫn không có triệt để dập tắt. Thứ hai, Thường Uy không phải người thường, là thần tiên giống như nhân vật. Thần tiên giống như nhân vật, nhiều mấy người phụ nhân, vậy thì có cái gì không đúng sao? Ngược lại, Thiệu Lệ Văn biết được Linda cùng Enzo là một cái khác thời không khác người của một thế giới thời. Điểm, hứng thú tăng nhiều. Lôi kéo Linda cùng Enzo để hỏi liên tục, mà Linda cùng Enzo mới vừa thức tỉnh, đối với đi đến một cái xa lạ thời không, trong lúc nhất thời cảm tình xa lạ, có như vậy từng tia một không biết làm thế nào. Nhớ tới lúc đó mưu trấn khẩn cấp cục diện, kết hợp hiện tại thân ở dị thời không sự thực, Linda cùng Enzo không khỏi đối với mưu trấn cuối cùng kết cục có một chút liên tưởng. Sau đó từ Thường Uy trong miệng biết được mưu trấn thậm chí còn sinh dưỡng các nàng cái hành tinh này triệt để hủy diệt, nhất thời mờ mịt luống cuống. Có điều bất cứ vấn đề gì cũng có thể thông qua tiêm để giải quyết. Một châm không được, liền nhiều đánh mấy châm. Vì lẽ đó trường xuân công tu hành là rất có ý nghĩa. Tối hôm đó, Thường Uy cũng hoàn thành rồi đối với nữ nhân môn cụ thể sắp xếp. Enzo đem khống chế hiện tại vẫn còn đầu lưỡi Bồng Lai truyền thông. Tất cả thu mua đài truyền hình, báo chí, chỉnh hợp truyền thông tập đoàn sự, đều muốn bản thân nàng đi thao tác, tìm cái nghề nghiệp quản lý người. Người phụ trách đại phương hướng, cụ thể sự vụ giao cho nghề nghiệp quản lý người đi làm là được. Đây chính là Thường Uy ý kiến, nhưng là ta chưa từng có như vậy kinh nghiệm. Enzo dù sao vẫn là thấp thỏm, kinh nghiệm vật này, trải qua thì có. Thường Uy cười nói, ta chỉ là cần một cái phát ra tiếng nói, còn kiếm tiền không kiếm tiền, không trọng yếu, vì lẽ đó ngươi tùy tiện làm sao thoải mái làm thế nào. Có câu nói này, Enzo lập tức không lo lắng. Nếu Thường Uy đối với truyền thông định vị chỉ là tiếng nói, kiếm lời không kiếm tiền không đáng kể, cái kia nàng cũng không đáng kể. Linda đây, nên vì Thường Uy thành lập một nhánh mạnh mẽ giấu ở trong bóng tối sức mạnh. Thông tục nói, chính là lính đánh thuê, hoặc là nói bảo toàn công ty. Trước tiên từ hắn bảo toàn công ty đào người, dựng dàn giáo, thường uy đối với Linda muốn thành lập bảo toàn công ty ý kiến là như vậy. Sau đó tìm La Hoa người cô nhi, chính mình huấn luyện, nhất nguyên đoán thể pháp vận dụng lên. Đối với này chi sức mạnh, ta không muốn cầu trong thời gian ngắn hình thành sức chiến đấu. Nhưng nhất định phải triệt để khống chế. Biết không? Linda tâm lĩnh thần hội. Nói, chỉ cần người Hoa cô nhi sao? Thường uy gật đầu, chỉ cần người Hoa cô nhi. Biết rồi, bốn người, dựa vào đầu thuyền nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, Enzo nhớ tới Samantha, không khỏi hỏi, Samantha đây? Linda ngẩn ra, cũng nhớ tới Samantha, các nàng mới vừa thức tỉnh, ký ức còn có chút cứng đờ. Thường uy nghe vậy, trong lòng thở dài, cân nhắc một chút, nói, ta đem Samantha đưa đến ta giáng lâm Miêu Trấn trước cái kia thời không? Chỗ ấy là ta đại bản doanh, cần một người coi chừng. Đối với thường uy dị thời không khách tới thân phận, các nàng là đã sớm biết, nghe vậy tỏ ra là đã hiểu. Liền nghe thường uy lại nói, Ashley bọn họ cũng như thế, dù sao bọn họ tu vi còn nông cạn, không thể tùy tùng ta tiến hành thời không lữ hành. Thường uy dự định trước tiên đem Enzo gạt, tuy rằng sớm muộn biết, nhưng Enzo hiện tại còn trẻ, chờ nàng tuổi tác to lớn hơn nữa điểm, đối với dâu lo lắng trở thành nhạt, lại nói không muộn, không giống Samantha. Tuy rằng Ashley cùng Mai là chết, gặp rất lớn trình độ đả kích Samantha, nhưng thường uy tin tưởng chỉ cần cho Samantha thời gian, nàng có thể lấy điều chỉnh xong. Cái này cũng là thường uy tại sao ở minh mông bên trong thời điểm bản năng đem Samantha đưa đến tư tuốt thời không nguyên nhân. Lai Phúc gặp nói cho nàng Ashley cùng Mai tử vong, cho nên nàng cần một hoàn cảnh điều chỉnh tâm lý trạng thái. Không thích hợp lập tức theo thường uy đồng thời tiến hành thời không lữ hành. Nhẹ nhàng lừa gạt, thường uy lại cùng với các nàng nói rồi một hồi trước mặt thời không thế giới bối cảnh. Cùng thường uy dự định thuận lợi chuyện cần làm. Sau đó trời nam biển bắc, nam nhân nữ nhân trong lúc đó tán gẫu không xong lời nói. Mắt thấy trời đều sắp sáng rồi, thường uy cho ba người phụ nữ một người một tấm lệnh bài. Cũng chính là bồng lai đảo hộ đảo đại trận lệnh bài. Lấy cương khí kích phát lệnh bài, các nàng có thể trong nháy mắt truyền tống đến bồng lai đảo trên. Lại gặp đến nguy hiểm, hoặc là có sự kiện khẩn cấp cần phải báo cho vừa lúc ở bồng lai đảo thường uy thời điểm. Này tấm lệnh bài tác dụng là có thể lập tức hiện hiện ra. Văn văn tu vi còn suýt chút nữa. Thường uy nói, tạm thời còn không thể tự kiềm chế sử dụng. Ta cho ngươi lòng bàn tay đánh vào một đạo phù ấn. Cần dùng đến lệnh bài, hay dùng ngươi ý nghĩ, kích phát lòng bàn tay phù ấn, do đó kích phát lệnh bài. Thường uy sắp xếp phi thường chu đáo, lại ôn tồn hồi lâu. Sáng sớm để khách sạn công nhân đưa bữa sáng đến gian phòng, cố gắng ăn một món ăn. Tiếp đó liền muốn các làm các. Thiệu Lệ Văn sắp sửa hộ tống Trương Hoàn tham dự tiếp nhận bồng lai trùng công tiến trình. Enzo muốn lập tức bắt tay thu mua đài truyền hình, báo chí, thành lập bồng lai truyền thông. Mà Linda thì lại muốn đi Australia, vì là thành lập bảo toàn công ty làm chuẩn bị. Nàng đem ở Australia mua khối tiếp theo địa, thành tựu bảo toàn công ty căn cứ, sau đó đào người, thành lập này chi sức mạnh mới bắt đầu dàn giáo. Thường uy lấy ra 5 tấm thẻ ngân hàng, là ngày hôm qua ở Hối Phong hoàn thành giao dịch thời điểm cùng giải quyết công việc. Bên trong 3 tấm, thành tựu 3 người phụ nữ tiền tiêu vặt xưa nay chi phí. Mặt khác 2 tấm cho Enzo cùng Linda, dùng cho thành lập bồng lai truyền thông cùng bảo toàn công ty tiêu dùng. Các 500 triệu đô la Hồng Kông. Ăn xong bữa sáng, thường uy đi một chuyến cảng phủ, cũng chính là một cái xoay người mà thôi.